Nhân sinh hung hãn, chương 59, ôm bắp đùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương ca, không thể quỳ a, chịu đựng a, Dương ca. Chúng ta có thể đều là người fan a, người phải kiên cường a, ma bệnh không đáng sợ. Nhất định phải duy trì hảo tâm thái a, Dương ca. Mặt hướng biển rộng, mùa xuân ấm áp hoa mở a, hoa mở ngươi một cái đầu a. Dương ca mới 20 xuất đầu a, này để hắn làm sao tiếp thụ được. Trực tiếp trong phòng những người ái mộ, hoàn toàn vỡ tổ, bọn họ không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế. Triệu Trung Dương sắc mặt vô thần, phảng phất mất đi người tâm phúc giống như vậy. Run rẩy cầm điện thoại di động, nước mắt cạch cạch chảy. Tại sao lại như vậy? Chính mình có thể còn trẻ như vậy a, ung thư dạ dày liền hai chữ này cũng đã để trong lòng hắn hỏng mất. Rất nhiều người không phải là bị bệnh hại chết, mà là bị chính mình hù chết. Nếu như không có người khai đạo, Triệu Trung Dương vẫn đúng là có thể bị hù chết. Lúc này, trực tiếp trong phòng một cái màn đạn, phảng phất để Triệu Trung Dương tìm được một cái phao cứu mạng. Cái kia Lâm đại sư quả nhiên thần. Dĩ nhiên có thể nhìn ra Dương ca có vấn đề. Quả nhiên là đại ẩn ẩn ở thị. Nguyên lai người đại sư kia là cái cao nhân a, Triệu Trung Dương bị sợ hoang mang lo sợ. Nhìn thấy này màn đạn, đột nhiên nhớ lại cái kia Lâm đại sư. Đúng, hắn nhất định có thể cứu ta. Chấm, bác sĩ đối với tình huống như thế từ lâu thấy có lạ hay không? Tiểu tử, người chớ sốt sáng. Đây chỉ là bước đầu kiểm tra, còn chưa có xác định. Hay là, bác sĩ vừa định cố gắng an ủi tiểu tử này, nhưng lại phát hiện tiểu tử này trực tiếp cầm lấy kiểm tra đơn, phá cửa ra. Tiểu tử, người đừng vội a, ai? Bác sĩ bất đắc dĩ lắc đầu. Người tuổi trẻ bây giờ, tâm lý tố chất thật sự là quá kém. Đối với lúc này Triệu Trung Dương tới nói, hắn hy vọng cuối cùng chính là cái kia Lâm đại sư. Chính mình còn trẻ như vậy, làm sao có khả năng sẽ có loại bệnh này a? Bình thường chính mình lại không làm ác, còn thường thường dìu lão nhân băng qua đường. Đại thiện không có, thế nhưng tiểu thiện đó là cuồn cuộn không ngừng a, chính mình vẫn không có bạn gái đâu a, còn chưa có kết hôn sinh tử đây. Vẫn không có nhìn hết thế gian phồn hoa đâu a, ô ô, Triệu Trung Dương càng nghĩ càng sợ sệt. Trực tiếp khóc lên, dẫn tới người qua đường liên tiếp nhìn, còn tưởng rằng tiểu tử này thất tình. Phố Vân Lý, Lâm Phàm đã nhìn 16 người khách, những khách nhân này cơ bản không có việc lớn gì, đều là một ít việc nhỏ. Lấy Lâm Phàm năng lực bây giờ, tuy rằng có thể nhìn hết một đời, thế nhưng nhiều nhất cũng là trước 1-2 năm là chuẩn xác nhất. Tuy nói vận mệnh đời người ngày nhất định, thế nhưng ly kỳ khúc chiết, biến động rất lớn. Tỉ như người nói một cái nghèo rớt mùng tơi người sẽ trở thành hàng đầu phú hào. Thế nhưng cũng bởi vì chỉ điểm vận trình, người này từ đây du thủ du thực, ngồi mát ăn bát vàng, chờ đợi trở thành hàng đầu phú hào chi mệnh. Như vậy số mạng này tự nhiên là sẽ cải biến. Lâm Phàm cho mỗi một người nhìn vận trình thời điểm, đầu mối chính là cố định, một đường thẳng nối thẳng điểm cuối. Thế nhưng ở đây cái đầu mối chính trên lại có rất nhiều phân nhánh đường bộ, những này chính là vận trình trong biến hóa. Đại sư, ta một năm này tài vận làm sao? Một tên mặc chánh quy người đàn ông trung niên hỏi. Nhìn thấy được như là một người dẫn chương trình. Đại tiền không có, tiền nhỏ không ngừng, chớ tham lam, nếu không sẽ có hậu quả xấu. Lâm Phàm cười nói. Người đàn ông trung niên cũng không phải người ngu, tự nhiên nghe rõ rõ ràng ràng. Sau đó đứng lên nói tạ ơn, lấy ra 10 tấm vé mời. Cảm tạ đại sư chỉ điểm. Người đàn ông trung niên này là một nhà tài chính công ty thao bàn thủ. Thực lực không cao nhưng cũng không thấp. Nhưng Thượng Hải lăn lộn cũng không tệ. Bình thường tiền nhỏ đúng như là đại sư nói giống như vậy. Cuồn cuộn không? Phát hiện vật phẩm lụm. Ngừng, gần nhất một chuyện để trung niên nam tử này có chút khó khăn. Bởi vì thao tác rất lớn tài chính, lợi nhuận cũng là phong phú. Bởi vậy muốn tập trung vào toàn bộ tài sản, hùng hăng kiếm lời một bút, nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Nghe nói phố Vân Lý có ra đoán mệnh quán rất chính xác. Liền đến xem thử, vừa bắt đầu, hắn cũng không tin. Nhưng khi trước mắt đại sư nói ra hắn chức nghiệp chờ các loại tin tức thời điểm, hắn tin rồi. Đại sư vừa nói mấy câu nói, hắn hiểu được, nhắc nhở hắn không muốn tham lam. Vị kế tiếp, số 66, Lâm Phàm nói rằng, là ta, chờ đại sư chọn bên trong có thể đợi lão trường một đoạn thời gian. Một vị phụ nữ cười nở hoa, ngay ở nàng chuẩn bị tiến nhập mặt tiền cửa hàng thời điểm. Một bóng người đấu đá lung tung, gặp thoáng qua, ai u. Cái nào bước đi không có mắt a, phụ nữ mở miệng mắng to. Khi thấy là cái tiểu tử thời điểm, liền chuẩn bị lên trước lý luận, có thể trong chớp mắt, phát sinh một màn, nhưng làm cho nàng trợn tròn mắt. Mà lúc này, không chỉ nàng trợn tròn mắt, liền ngay cả xếp hàng các thị dân cũng ngây ngẩn cả người. Đại sư, mau cứu ta à, Triệu Trung Dương chạy như điên tới. Vừa vào phòng, lập tức ngã nhào xuống đất, ôm Lâm Phàm bắp đùi kêu thảm. Chung quanh các thị dân, hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau thảo luận đứng lên. Tiểu tử này là ai vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Bị sợ thành dáng dấp như vậy? Không biết a, các ngươi nói đây sẽ không là nâng chứ? Ồ, tiểu tử này ta trước ngày xem qua a, chính là cái kia cho đại sư một đồng tiền. Theo chúng ta nói một chút, đây là tình huống gì? Trước ngày tiểu tử này tìm đến đại sư, tìm đại sư hỏi số đào hoa, còn có tài vận gì gì đó. Đại sư nói thẳng, trước tiên đi bệnh viện kiểm tra thân thể, tất cả vận trình đều là xây dựng ở khỏe mạnh trên. Tiểu tử này không phục, cùng đại sư ầm ĩ một trận, cuối cùng xem bói tiền thì cho một khối tiền, nhìn như bây giờ từ. Hình như là bị đại sư đã đoán đúng. Cái gì gọi là đã đoán đúng? Đó là đoán chắc. Vào xem tiểu tử này kiểm tra ra tật bệnh gì. Xung quanh một ít cảm giác xếp hàng cùng kẻ ngu si tựa như thị dân, đều chuẩn bị rời đi. Có thể nghe được người khác nói đề tài, nhưng là có chút hứng thú. Đồng thời trong lòng kẽo kẹt một hồi. Sẽ không thật như vậy chuẩn đi. Người tên là Triệu Trung Dương đúng không? Lâm Phàm giờ khắc này bất đắc dĩ. Trước ngày nhắc nhở qua ngươi, ngươi cũng nghe theo. Hiện tại kiểm tra mắc lỗi không tìm thầy thuốc, tìm mình làm gì a? Bất quá nhìn tiểu tử này khóc thảm như vậy, Lâm Phàm cũng là thôi, cố gắng an ủi một phen. Đại sư, là ta, chính là ta a. Triệu Trung Dương ôm Lâm Phàm bắp đùi, chết cũng không nới lỏng mở. Đối với Triệu Trung Dương tới nói, trước mắt người đại sư này chính là hắn một cái phao cứu mạng cuối cùng a. Tiểu tử, trước tiên nới lỏng mở đại sư chân, có việc từ từ nói. Điền Thần Côn một bên nói rằng, không, ta không buông mở, nếu như đại sư không cứu ta, ta chết cũng không nới lỏng mở. Triệu Trung Dương nói rằng, Lâm Phàm có chút nhức đầu. Tiểu tử này ngày hôm trước bá đạo một mặt đi nơi nào? Đến bệnh viện kiểm tra ra tật bệnh gì? Lâm Phàm còn thật không biết tiểu tử này bệnh. Bất quá nhìn hắn tình trạng sức khỏe thời điểm, nhìn thấy có một kiếp, cũng là thuận miệng nói mà thôi. Đại sư, đây là kiểm tra đơn. Người có thể phải cứu ta à, ta còn trẻ. Ta không muốn chết, ta chết. Ba mẹ ta có thể làm sao bây giờ a? Bọn họ chỉ một mình ta nhi tử oa. Triệu Trung Dương khóc sướt mướt, mà trực tiếp lúc này còn tiếp tục. Trực tiếp trong phòng những người ái mộ cũng đều trầm mặc, bọn họ đều là Triệu Trung Dương fan. Giờ khắc này Dương ca như vậy, nhìn chính bọn họ nội tâm cũng đau a. Dương ca trước đây vì cho bọn họ mang đến sung sướng, mỗi bên loại tìm đường chết, bọn họ ghi nhớ trong lòng. Hiện tại Dương ca xảy ra chuyện, Bọn họ làm sao còn vui vẻ đứng lên. Đặc biệt là có ngu ngốc soạt chúc mừng màn đạn thời điểm. Trực tiếp bị bọn họ mắng máu chó thêm đầu. Sau đó đá ra khỏi phòng. Này loại ngu ngốc nhất định chính là xúc sinh. Lâm Phàm nhìn kiểm tra đơn. Chung quanh các thị dân cũng vây tới. Khi thấy rõ kiểm tra đơn trên kết quả chẩn đoán thời gian. Cũng đều đồng tình nhìn về phía cái kia khóc sướt mướt. Co quắp ngã xuống đất tiểu tử. Thật thảm a, cách chương.